Chương 79, như thế cuồng lần đầu thấy. Cao Minh đầy mặt cười dâm đãng trong nháy mắt đọc lại, sau đó ánh mắt thẳng tắp địa nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, hiển nhiên cực kỳ khiếp sợ. Ở nơi như thế này, dám có người đối với hắn ăn nói ngông cuồng. Đối mặt Cao Minh ánh mắt lạnh như băng, Ninh Tiểu Bắc chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn, nói, không nghe thấy sao? Ha ha ha. Yên tĩnh mấy giây sau, Cao Minh cất tiếng cười to lên, dùng loại ánh mắt nhìn người chết nhìn Ninh Tiểu Bắc, nhà quê, ta xem ngươi đúng là chán sống ở Tùng Hải mảnh đất này trên. Cho tới bây giờ không ai dám đối với ta Cao Minh nói lời nói như vậy, đó là ngươi còn không tình cờ gặp ta. Ninh Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, cu nở dê không muốn lại với hắn phí lời, bởi vì Ngư Băng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Phút chốc, Ninh Tiểu Bắc ánh mắt lộ hết ra sự sắc bén, nhanh như tia chớp vung ra một chưởng. Cao Minh còn không phản ứng lại, liền bị một chưởng này khắc ở ngực, trên mặt tàn phá cười lớn nhất thời toàn bộ chuyển hóa thành sâu sắc ngơ ngác. Sau một khắc, cả người hắn liền tại chỗ bay ra ngoài, phảng phất một con đứt đoạn mất dược đại điểu. Một tiếng vang ầm ầm đánh vào trên tường, đem một bức họa khung đều va nát ra, còn bị Cao Minh nắm tay Ngư Băng suýt chút nữa bị xả đi, may là Ninh Tiểu Bắc kéo. Nan ở dê một cái tay khác, đưa nàng ở lại tại chỗ. Ngư Băng tay ngo cờ, vẫn là như vậy mềm nhẵn, mềm mại, lạnh lẽo như một mảnh bạc ngọc. Khí lúc này, bên trong đại sảnh tất cả mọi người đều là hút vào ngụm khí lạnh, dùng một loại cực kỳ thần sắc kinh khủng nhìn về phía hắn một trưởng đem người đánh ra xa mười mấy mét, người nam này. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết cao thủ võ lâm? Nhưng mà kinh hại nhất vẫn là Tiết Kính Văn, người khác không biết Cao Minh cường hãn, hắn có biết đến rõ rõ ràng ràng. Nhưng mà ngay cả như vậy, sau đó bị Ninh Tiểu Bắc một chiều dày mặt hàng. Ai bì à, Bắc ca thực sự là quá cường hãn, xem ra ta Tiết Kính Văn không cùng sai người. Tiết Kính Văn trái tim kinh hoàng, đồng thời cu nở dê vạn phần vui mừng chính mình không có cùng Ninh Tiểu Bắc kết thành tử địch. Vốn là hắn thấy Tô Giao Giao cùng Ninh Tiểu Bắc đi ra ăn cơm, trong lòng còn có một tia oán sắc. Nhưng lúc này lại triệt để tan thành mây khói, đối với Ninh Tiểu Bắc nữ nhân, hắn vạn vạn không dám lại có thêm ý nghĩ. Thả ra ta Ngư Băng từ chấn động bên trong khôi phục như cũ, vội vàng đưa tay từ Ninh Tiểu Bắc trong tay rút ra, nhưng nàng có vẻ như lại cảm giác mình như vậy quá vô tình, liền thấp giọng nói rồi tiếng xin lỗi, sau đó đỏ bừng mặt cười rời đi. Không phải chứ, đây chính là ta lần thứ hai cứu nàng, vẫn như thế lạnh lẽo. Ninh Tiểu Bắc một mặt mộng bức. Lúc này, Cao Minh run run rẩy rẩy địa từ dưới đất bò dậy đến, trên mặt toàn bộ là huyết, hàm răng cắn chặt, bừng gãy xương cánh tay, ánh mắt hận không thể muốn ăn tươi nuốt sống Ninh Tiểu Bắc. Đồ đáng chết, ta giết ngươi! Cao Minh từ trong hàm răng bỏ ra một tia tàn nhẫn sắc, nhưng trong nháy mắt chần chờ, bởi vì hiển nhiên, xã này ba lão là cao thủ, không phải hắn có thể đối phó. Hư hắn lướt qua khóe miệng, từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng bấm một mã số, nói vài câu sau cắt đứt, sau đó ánh mắt lăng liệt địa nhìn phía Ninh Tiểu Bắc. Tựa hồ muốn nói, có loại đường đi, sau đó lao tử không giết chết ngươi, liền theo họ ngươi. Tiết Kính Văn thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vã đi lên phía trước, đối với Ninh Tiểu Bắc vội vội vàng vàng nói, Bắc ca, chúng ta đi mau. Cao Minh đều đại ca hắn, người kia chúng ta không trêu chọc nổi đại ca hắn, rất lợi hại sao? Ninh Tiểu Bắc lì hệ cờ mà tờ nhi nờ hà nờ, ngữ khí bình thản nói, ngươi nhìn hắn bộ này nhược gà dạng, đại ca hắn có thể lợi hại đi nơi nào? Tiết Kính Văn gấp đến độ dơ chân, liền vội vàng nói, Bắc ca, lúc này ngươi sai rồi. Cao Minh đại ca gọi Cao Kính Tùng, Bạch Long ba người, QNZ là Tùng Hải quân khu một người quan quân, thực lực sâu không lường được, liền ngay cả cha ta đều không phải là đối thủ ngươi. Ta chúng ta hay là đi mau đi. Thấy Tiết Kính Văn gấp đến độ dường như con kiến trên chảo nóng, Ninh Tiểu Bắc không khỏi ở trong lòng đánh cái dấu chấm hỏi. Lúc này, Cao Minh dương lên lông mày, dùng suy yếu âm thanh cười lạnh nói, ha ha, hai thằng ngu, hiện tại biết sợ muốn chạy trốn tốt, trốn đi, cứ việc trốn. Liền coi như các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta QNZ sẽ tìm được các ngươi. Tiết Kính Văn sắc mặt trắng bệnh, mới vừa muốn nói chuyện, Ninh Tiểu Bắc lạnh nhạt nói, ta cơm còn không ăn đây, làm gì đi. Nói xong, hắn hướng bên cạnh từ lâu sợ đến nhanh tẻ ra quần thị giả nói rằng, ta có cả có là đây, làm sao còn không lấy tới các ngươi. Một khách sạn lớn, sẽ không liền một bình có cả có lạ đều không có chứ? Thị giả khoe miệng co giật hai lần, nghĩ thầm ngươi đều làm tức giận trên người, còn muốn uống có cả có lạ, trong lòng như thế nghĩ. Nhưng hắn cái nào dám nói ra, không thể làm gì khác hơn là bồi cười một tiếng, sau đó mau mau đi mua. Không ra ba phu tờ, một cường tráng bóng người đại cất bước đi tới Giang Nam phủ lầu 2, hắn khuôn mặt kiên nghị, dường như đao tức dịu đủ, trải lên đại vắt đầu, cả người khủng bố bắp thịt, dường như một vị thiết tháp. Hắn đi tới, hung hoành ánh mắt ở đại sảnh nhìn chung quanh một vòng, khách mời hoàn toàn trong lòng run sợ, dồn dập tránh né. Nhưng hắn chú ý tới, chỉ có một ăn mặc quán vỉa hè hàng tiểu tử không có phản ứng, còn ở nhàn nhã dùng một nhánh ngân xoa xoa cái tôm cầu ở ăn, vừa ăn còn một bên bẹp miệng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào vết thương chẳng chịt Cao Minh trên người, trong nháy mắt, phảng phất có cỗ hỏa ở trong mắt hắn nóng lên. Cao Minh vừa thấy này thiết tháp nam tử, đầy mặt cười lạnh trong nháy mắt hóa thành oan ức, hắn lớn tiếng khóc nỉ non nói, đại ca, ngươi có thể coi là đến rồi ngươi không nữa đến, ta cũng bị người đánh chết. Cao Minh nhào vào Cao Kính Tùng trong lồng ngực, khóc đến như cô vợ nhỏ nhi, vậy mà Cao Kính Tùng càng từng thanh hắn đẩy ra, nộ lông mày quát lên, cho. Ta đứng thẳng mẹ khóc sướt mướt, như cái đàn bà nói là nói như vậy, nhưng Cao Kính Tùng trong lòng vẫn là khiếp sợ cực kỳ. Hắn cái này đệ đệ tuy rằng vô học, say mê tiểu sắc, nhưng bản thân thực lực vẫn là không có trở ngại, ở Giang Nam Phủ ăn một bữa cơm, dĩ nhiên sẽ bị người đánh thành bộ dáng này trầm ngâm không ít. Cao Kính Tùng sấm rền rô nở dê như âm thanh nhàn nhạt vang vọng. Là ai, đứng ra cho ta vừa dứt lời, một thanh âm hồi đáp, ca cờ loa y vân vân. Này tôm cầu ăn quá ngon để ta ăn nữa một thửm. Cao Kính Tùng sắc mặt nhất thời khó xem ra, mẹ, cái tên này đánh đệ đệ mình, càng còn dám ngồi ở đây nhàn nhã ăn tôm cầu. Một bên Cao Minh đầy mặt âm hiểm cười, nghĩ thầm cái tên này thực sự là muốn chết, sau đó đại ca không đem hắn đánh thành đầu heo mới là lạ. Bắc bắc ca, Cao Kính Tùng đến, đến rồi, ngươi sau đó ở ăn được không? Tiết Kính Văn đầu đầy mồ hôi, bị Cao Kính Tùng cái kia khi thế ép người áp bức, hắn đổ mồ hôi tràn trề, khi đều sắp không kịp thở. Ai, giao giao, cao y củ ổ ý cu nở dê cho người ăn đi. Ninh Tiểu Bắc không muốn địa nhìn ngó trong bàn ăn cao y củ nở dê dính mật ngọt tôm cầu, không khỏi thở dài, tô giao giao cu nở dê là oán trách địa lường hắn một cái, trong lòng buồn cười. Ninh Tiểu Bắc lau miệng, một mặt khó chịu địa nhìn về phía Cao Kính Tùng, cuối cùng hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Muốn đánh mau đánh, ta cơm nước xong còn phải về nhà ngủ đây. Khe nằm rời ạ, Cao Kính Tùng bị câu nói này tức giận đến mí mắt nhảy lên, cùng tiểu tử hắn từng thấy. Nhưng như thế cuồng hắn vẫn là lần đầu thấy cầu vượt 10 đồng cuối chương.